Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đường Tam không nói hai lời, động tác nhanh chóng đúng là một quyền. Căn bản không phản ứng kịp, Mã Hồng Tuấn nhất thời hốc mắt thì cho. Đường Tam lực đạo rất nặng, một quyền trực tiếp đem ngựa Hồng Tuấn đánh thành quốc bảo. Ôi chao, FML, ngươi lại dám động thủ. Mã Hồng Tuấn kêu thảm một tiếng hô. Phải biết, bây giờ Đường Tam không phải là mở đầu Đường Tam, mà là Lam Ngân Hoàng huyết mạch thức tỉnh sau đó quải vách tường hồn tôn Đường Tam. Đánh ngựa Hồng Tuấn liền cùng đùa giỡn một dạng. Hừ, đánh ngươi vẫn tính nhẹ. Không có tại chỗ phế bỏ ngươi cũng đã là thủ hạ ta lưu tình. Đường Tam lạnh lùng nói. Mà bàn tử đang lùi lại rồi mấy bước sau đó sờ một cái mình đau đớn hốc mắt. Được, rất tốt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Võ hồn phụ thể, dục hỏa phượng hoàng. Nghe thấy Mã Hồng Tuấn âm thanh, Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh tâm lý dùng mình. Dù sao phượng hoàng hai chữ này hàm nghĩa cũng không nhỏ. Nhưng là khi hai người thấy rõ Mã Hồng Tuấn bộ dáng sau đó, hai người trực tiếp không nhịn được cười. Ha ha ha, đây chính là cái gọi là phượng hoàng. Có mập như vậy phượng hoàng sao? Ta xem là gà ta còn tạm được. Ninh Vinh Vinh miệng chính là rất độc. Lời này trực tiếp kích thích Mã Hồng Tuấn. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn trên thân hồn lực phun trào, phẫn nộ quát. Ngươi nói ai là gà ta? Hai cái màu vàng chậm rãi từ Mã Hồng Tuấn dưới chân dâng lên. Trong đó quả thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Nhất thời một tầng hỏa diễm hướng về Ninh Vinh Vinh nhào tới. Nhất thời Ninh Vinh Vinh sắc mặt đều thay đổi. Nàng chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn sư, không phải là Mã Hồng Tuấn đối thủ. Hừ, đối với một nữ hài tử xuất thủ, ngươi người này chính là không có chút nào thân sĩ đâu. Lam Ngân Hoàng, Đường Tam lời nói rơi xuống. Lam Ngân Hoàng xuất hiện trong tay. Nhất thời Lam Ngân Hoàng tại Đường Tam dưới sự khống chế chắn tại Ninh Vinh Vinh trước người của. Nhìn đến một màn này, Ninh Vinh Vinh hơi ngẩn ra. Mà đối diện bàn tử Mã Hồng Tuấn cũng ngẩn ra. Chỉ bất quá hắn ngây ngô là Đường Tam trên thân ba cái hồn hoàn. Ngươi là hồn tôn, bàn tử đột nhiên hô đến. Mà Đường Tam cũng cười cười. Nói, làm sao, người sợ, nói thật, Mã Hồng Tuấn có chút chột dạ, nhưng mà vì mặt mũi, lùi bước không được, sợ, làm sao có thể, hồn tôn lại làm sao, chẳng qua là một cái Lam Ngân Thảo võ hồn mà thôi. Xem ta như thế nào đốt ngươi Lam Ngân Thảo, thanh âm của mập mạp vang dội, nhất thời phun ra nhiệt độ cao hơn hỏa diễm, cải chính một chút, ta võ hồn là Lam Ngân Hoàng. Mà không phải Lam Ngân Thảo. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân triền nhiễu. Đường Tam tay dương lên, nhất thời phô thiên cái địa Lam Ngân cây mây điên cuồng thẳng hướng Mã Hồng Tuấn. Thấy một màn này, Mã Hồng Tuấn càng thêm chột dạ. Không nói trước hắn hỏa thật giống như thiêu không hết đối phương dây leo. Hơn nữa đối diện kích thước này thật giống như quá lớn. Mình hắn mẹ nó thiêu không tới. Mắt nhìn thấy càng ngày càng gần Lam Ngân cây mây. Mã Hồng Tuấn thu hồi mình hỏa diễm. Không ngừng tránh né Lam Ngân cây mây truy kích. Nhưng bất đắc dĩ số lượng quá lớn. Trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi 15. Một cái sơ sẩy, Mã Hồng Tuấn trực tiếp bị nhốt thành một cái bánh tét. Sau đó rơi xuống từ trên không. Hung hãn ngã trên mặt đất. Thấy một màn này, Ninh Vinh Vinh kinh hãi. Nàng không nghĩ đến Đường Tam trong nước vậy mà mạnh như thế. Chỉ dựa vào một cái đệ nhất hồn kỹ liền đem trước mắt bàn tử bỉ ổi nam giải quyết cho rồi. Đường Tam đi tới Mã Hồng Tuấn trước người của ngồi xuống. Có phục hay không? Mà Mã Hồng Tuấn mặc dù có chút chột dạ, nhưng mà cố chấp một nhóm. Hắn nghiêng đầu nói. Không phục, nhà tính cách cứng cõi lắm a. Vừa nói, Đường Tam bàn về nắm đấm dựa theo Mã Hồng Tuấn một cái khác hốc mắt chính là một quyền. Hí, trong nháy mắt công phu, mới mẽ vành mắt đen liền ra lò. Tiểu bàn tử, nói xin lỗi, chỉ cần ngươi nói xin lỗi. Ngươi nói lão tử chuyện này cứ như vậy đi qua, Nếu là ngươi hôm nay không xin lỗi, như vậy ngươi khả năng không thể sống đến rời khỏi nơi này. Đường Tam nói tới chỗ này, trong mắt của hắn lộ ra tàn nhẫn sát ý. Chớ nhìn hắn một ngày cà nhõng, nhưng Kim Ngạc nhiều năm bồi dưỡng, cũng đưa đến Đường Tam cũng là một kẻ tàn nhẫn. Chỉ có điều bình thường tương đối tiện mà thôi. Bên cạnh cảm nhận được Đường Tam sát ý, Ninh Vinh Vinh cùng Bàn Tử trong nháy mắt cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Người nghiêm túc, Ninh Vinh Vinh vừa mới nói xong, đã nhìn thấy Đường Tam từ trong ngực móc ra một con dao găm. Nói, con người của ta rất dễ thân cận. Ta bình thường đều yêu thích giảng đạo lý. Đương nhiên đây chỉ là đối đãi bằng hữu. Nếu mà không phải bằng hữu người xúc phạm đến ta điểm mấu chốt, hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn nói xin lỗi, hoặc là chết dưới tay ta. Vừa nói, Đường Tam dương lên chỉ thủ trong tay, nhắm ngay Mã Hồng Tuấn. Cho nên, sự lựa chọn của ngươi là... Đối mặt Đường Tam giao gam, Mã Hồng Tuấn không có khuất phục, chỉ là ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Đường Tam. Đến, giết ta. Ngược lại ngươi giết ta, đến lúc đó Triệu lão sư cũng sẽ giết ngươi. Có ngươi chôn cùng, ta cũng không thua thiệt. Nghe đến đó, Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Vinh Vinh, sau đó lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Sau đó chỉ thủ trong tay chợt đi xuống đâm tới. Nhất thời mập mạp thân thể chợt rung một hồi. Giờ phút này Ryan Tĩnh đều có thể nghe thấy Mã Hồng Tuấn kia kịch liệt tiếng tim đập. Ta không có chết. Mã Hồng Tuấn mở mắt, nhất thời liền thấy cách hắn gương mặt chỉ có 0.1 cm dao găm đang cắm trên mặt đất. Nhất thời hắn cố nén trong tâm sợ hãi, giả vờ đắc ý nói. Làm sao, người sợ? Nghe nói như vậy, Đường Tam lần này lần nữa quăng lên nắm đấm hướng về phía mập mạp mặt chính là một đấm. Sợ cái đe, người chắc cũng là Sử Lai Khắc học viện học sinh đi. Nghe đến đó, Bàn Tử ngẩn ra, nói, cũng là. Đường Tam cười một tiếng nói, chắc hẳn trong miệng ngươi Triệu lão sư chính là Triệu Vô Cực đi. Người nhận thức Triệu lão sư? Một giây kế tiếp, Ninh Vinh Vinh đi tới, chỉ đến Đường Tam nói, ca hắn hôm nay đem Triệu Vô Cực cho làm nằm, vẫn là đơn phương nghiền ép. Nghe đến đó, Mã Hồng Tuấn hít vào một hơi, nhất thời nhìn về phía Đường Tam ánh mắt đều thay đổi. Khục khục, ấy, ha ha, huynh đệ ngươi nói sớm sao? Ngươi nói sớm ngươi là Sử Lai Khắc học viên liền không biết tại nhiều như vậy chuyện. Đây là đại thủy sông tới Miếu Long Vương. Hiểu lầm hiểu lầm, lúc này Mã Hồng Tuấn đã mất mới vừa ở đầu thiết bộ dáng. Vẻ mặt cười ha ha, thoạt nhìn thật là bất yếu Bích Liên. Ngươi vừa mới bộ kia không sợ hãi sinh tử bộ dáng đâu. Đường Tam cười nói. Mà Mã Hồng Tuấn lại bỏ ra một bộ nhìn lời này của ngươi nói. Khục khục, vừa mới đây không phải là không nhận ra nha. Hiện tại nhận thức, nguyên lai đều là người mình. Miệng ta tiện, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Dám hỏi huynh đệ gọi thế nào? Đối mặt Mã Hồng Tuấn, Đường Tam chậm rãi nói ra. Ai cùng một cái ban ngày ban mặt lưu manh là người mình? Nếu không phải xem ở ngươi là học viện học viên phân thượng, vừa mới ta chỉ thủ này coi như cắm ở trên cổ của ngươi rồi. Mà đúng lúc này, phương xa truyền đến đới Mộc Bạch âm thanh. Tiểu Tam, Bàn Tử, các ngươi đang làm sao? Chơi buộc chặt nghệ thuật, khẩu vị nặng như vậy. Nhìn thấy đới Mộc Bạch thân ảnh sau đó, Mã Hồng Tuấn nhất thời hô. Đới lão đại, nhanh mau cứu ta. Nhanh cho huynh đệ này giải thích một chút. Ta thật không phải lưu manh à. Nghe thấy mập mạp kêu lên, một bên Ninh Vinh Vinh nói ra. Ngươi không phải lưu manh. Chúng ta chính là tận mắt thấy ngươi hướng về phía nữ hài tái máy tay chân. Nghe đến đó, đới Mộc Bạch trực tiếp cười. Sau đó đới Mộc Bạch cho hai người giải thích một phen. Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh hai mắt nhìn nhau một cái sau đó trực tiếp cười. Xem ra là ta trách lầm ngươi rồi. Nhưng mà một con ngựa thì một con ngựa. Nên nói xin lỗi vẫn là phải nói xin lỗi. Nghe đến đó, Mã Hồng Tuấn trực tiếp nói. Tam ca, ta sai rồi. Ta không nên miệng tiện. Đây là, Đường Tam mới đưa buộc chặt tại Mã Hồng Tuấn trên thân Lam Ngân cây mây buông ra. Lúc này, bên cạnh Thúy Hoa cuối cùng mở miệng. Thật xin lỗi, Mã Hồng Tuấn, ngươi tìm người khác đi. Sau khi nói xong trực tiếp chuyển thân chạy ra, mà Mã Hồng Tuấn tắc sâu đậm thở dài. Lúc này, Đường Tam đi đến bàn tử bên cạnh nói. Không phải là một cái nữ nhân sao? Bao lớn chút chuyện, quay đầu ta để cho ca ta dạy một chút ngươi làm sao tán gái. Bàn tử nhìn đến tạm thời vừa mới sự tình chưa có phát sinh qua Đường Tam. Nghi ngờ hỏi, ca của ngươi thật làm 5 triệu lão sư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.